Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3376, chiến lực tăng cường, tựa hồ cổ sử dòng lũ mãnh liệt mà đến, tựa hồ trở về khai thiên niên đại, dị vực cùng cổ thiên đình chinh phạt vẫn kéo dài, một tôn lại một tôn sát phạt ngập trời đại nhân vật cất bước ở trong tinh vực. Hơi thở của bọn họ rất khủng bố, vờn quanh ngập trời tinh huyết, chùm sáng, trong khi chớp con mắt chớp giật bắn ra bốn phía, nương theo từ xưa trường tồn sát niệm mần ni 10 đại cường giả. Cất bước ở trong vũ trụ, chấn động toàn bộ cựu tuyệt thiên, này 10 vị cường giả, một tôn so với một tôn khủng bố, một tôn so với một tôn biến thái. Có thể nói thập đại kiêu dương ở cửu tuyệt thiên thiêu đốt. Này mênh mông thần uy, chấn động toàn bộ cửu tuyệt thiên, ép thẳng tới hướng về đế lộ chiến. Thập đại chuẩn đế, cửu tuyệt thiên đếm không hết cường giả gào thét lên. Mau nhìn, thập đại chuẩn đế, tùy tùng hắc vương xuất hiện, ép về phía đế lộ chiến. Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào. Đếm không hết cường giả kích động rít gào. Đây chính là thập đại chuẩn đế. Chiến lực độ mạnh sâu không lường được. Bọn họ khí huyết vô cùng dồi dào. Có thể nói thập đại vô địch bá chủ. Cúi nhìn toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đại đế sau, đi ra thập đại chuẩn đế. Cửu tuyệt thiên ngàn tỷ sinh linh kích động như điên. Là cổ thiên đình binh mã sao? Hẳn là như vậy, nếu không thập đại chuẩn đế sẽ không tùy tùng thiên đình bí sứ xuất quan, này thập đại cổ giới. Cường giả đều run rẩy, bọn họ rõ ràng cổ thiên đình tuyệt đối lưu lại một ít binh mã. Nhưng là không nghĩ tới sẽ lưu lại thập đại nằm ở hoàng kim năm tháng chuẩn đế. Mặc dù là tự phong vô tận năm tháng. Nhưng là này 10 đại cường giả năm đó bị tự phong thời điểm là hoàng kim 5 tháng. Trải qua này sắp tới 10 năm tu dưỡng, dĩ nhiên khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Húng, đại hắc ở hí dài, mi tâm của nó chìm nổi một khẩu cổ xưa quyền trượng. Nương theo vạn pháp thánh nhãn phóng thích tứ đại cổ thiên đế hình bóng. Thân phận của nó hiện tại quá đặc thù. Thiên đình bí sứ nắm giữ cổ thiên đình cường giả, quả thực chính là cổ thiên đình thiên đế hóa thân. Ầm ầm ầm, cái kia khủng bố cực điểm khí huyết, có thể nói chân long xào huyệt đang giải phóng, chảy xuôi vô cùng sức mạnh kinh khủng ép sụp tầng tầng chớp giật. Hướng về một đầu cổ vương áp sát, đây là một vị phong thái tuyệt thế nữ tử. Trắng như tuyết ra thịt tỏa ra trong sáng ánh sáng lộng lẫy. Nàng mỹ lệ thánh khiết, nhưng là toàn thân chảy xuôi làm người nghe kinh hãi tinh huyết lực lượng. Có thể nói một đầu lại một đầu cổ xưa chân long ở thức tỉnh. Xé ra tảng lớn chớp giật, ép thẳng tới một tôn cổ vương. Thật mạnh, lương vượng hoảng sợ, nhìn chằm chằm vị này giết ngang mà đến nữ tử. Nàng phong thái tuyệt thế, khí thôn thiên hạ, khí khái anh hùng hừng hực, cái trán có một cái óng ánh sừng, phụt lên vô thượng thiên long chi khí, đều hóa thành một vầng ngút trời khí huyết, chùm sáng, giống như một đầu vô thượng thiên long ở chớp giật bên trong chập trùng. Long Nguyệt Quân Hầu, Thu Nguyệt Thiên Vương đệ tử thân truyền. Thập đại cổ giới người nổi da gà đều lên một thân. Nàng không phải đơn giản quân hầu, tương lai đủ để kế thừa cổ thiên đình thiên vương đại vị. Lính đánh thuê trăm vạn thiên binh thiên tướng. Này Long Nguyệt Quân Hầu trong cơ thể chảy xuôi chân long tổ huyết, chính là một loại phi thường hiếm thấy thể chất, chiến lực khủng bố tuyệt luân. Ở khai thiên niên đại chính là nhân vật nổi tiếng. Nghe đồn cơ thể nàng sức mạnh so với chân long còn kinh khủng hơn một đoạn. Đây là tuyệt thế thiên kiêu. Càng là chuẩn đế cấp độ cường giả. Đây là thập đại chuẩn đế. Một tôn so với một tôn mạnh mẽ. một tôn so với một tôn khủng bố, ngập trời giống to nổ vang, đủ để rung động toàn bộ đế lộ chiến. Một tôn cái thế cự hung, va sụp một đám lớn chớp giật, dơ lên nứt ra vòm trời móng vuốt quét về phía một vị trọng thương cổ vương. Nó khí thế quá hung, so với nộ hải còn muốn dồi dào, nhấn chìm, rồi đếm không hết chớp giật, gánh thần phạt lực lượng muốn giết trọng thương cổ vương. Đây là một tôn vô thượng thiên sư, ba cái đầu đều muốn hống mở đại vũ trụ, ở khai thiên niên đại thuộc về ở tuyệt đại anh kiệt. Thập đại cổ giới cường giả tuyệt đối không nghĩ tới sư vương dĩ nhiên bước vào chuẩn đế cảnh giới. Nhưng là làm người ta chú ý nhất chính là một vị loạn tóc sánh vai người đàn ông trung niên. Ở này thập đại chuẩn đế bên trong, nó tuổi là to lớn nhất, nhưng là chiến lực cũng là kinh thế nhất hải tục. Hắn cực cảnh chiến lực ép sụp cửu u thương hải, dĩ nhiên so với lương vượng còn kinh khủng hơn một ít. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Ở chuẩn đế cảnh giới bên trong, lương vượng đã là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng là vị trung niên nam tử này dĩ nhiên cường như thế, không hợp thói thường. Trọng thương cổ vương đều bị khí thế của hắn ép phủ xuống. Cái thiên vương thân tử cái anh, nghe đồn hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao sẽ còn sống sót? Mặc dù là dị vực một ít cổ xưa chuẩn vương đều nhìn thấy hắn, đáy mắt có kinh sợ. Cái thiên vương ở năm đó cổ thiên đình cường thịnh cực điểm thời khắc, chính là cổ thiên đình đáng sợ nhất thiên vương. Nghe đồn mạch này nắm giữ thượng cổ đại phá diệt niên đại đạo thống, bắt nguồn từ huyết sắc cấm kỵ lộ vô địch kinh thư. Này cái anh năm đó chính là danh chấn toàn bộ vũ trụ cường giả, ở dị vực đều uy thế ngập trời. Cái anh lại vẫn sống sót, mới từ tạo hóa cổ lộ giết ra đến ngục vương cùng ma thiên giác. Nhìn thấy cái anh thời khắc tâm tình rất phức tạp, bọn họ năm đó lựa chọn tự phong xuống đến, sống đến cái kế tiếp kỷ nguyên. Thế nhưng cái anh lựa chọn đột phá, nhưng hắn sống đến đời này, nhưng là sách cổ có tải, càng mạnh người tự phong năm tháng càng lâu, cảnh giới liền không cách nào ở tiến thêm nửa bước. Này thập đại chuẩn đế rất khả năng một đời đều là cảnh giới này. Ở mặt pháp niên đại loại này chiến lực một lần nữa thanh tẩy cách cục bên dưới, có lẽ cái anh bọn họ sẽ từng bước nhấn chìm ở cổ sử dòng lũ bên trong. Có thể tức đã là như thế, thập đại chuẩn đế khủng bố tuyệt luân, lấy cái anh, Long Nguyệt Quân Hầu, sư vương tam đại chuẩn đế kinh thế nhất hải tục, thập đại chuẩn đế liên thủ giết hướng về lôi kiếp nơi. Để bảy đại cổ vương lửa giận ngập trời, lại thêm vào một cái lương vượng, bọn họ không chịu đựng được quá lâu. Rốt cuộc ở vừa nãy thập vương trong sát trận, tứ đại cổ vương tổn thất nặng nề, đã bị lương vượng cực đem hết toàn lực xóa bỏ một cái. Mà này bảy đại chuẩn đế ở khai thiên niên đại đều là cường thịnh nhất thời tuyệt thế anh kiệt, nằm ở hoàng kim năm tháng, mặc dù là chính diện giao phong, hao tổn trọng đại cổ vương cũng rất khó chém xuống những chuẩn đế này. Đừng nói hiện tại bọn họ đều bị trọng thương, ầm ầm ầm, chuẩn đế lôi kiếp càng ngày càng kinh thế hãi tục, mênh mông ánh chớp nhấn chìm, rồi toàn bộ đế lộ chiến. Gặp nạn quét rác lão nhân đầu đầy xám trắng tóc dài múa tung, trong con ngươi lộ ra nứt ra vạn cổ khí thế, khủng bố ngập trời. Thời khắc này hắn không ở bình tĩnh, hắn chiến huyết đang sôi trào. Quét rác lão nhân phát ra tiếng giống to, chấn động tứ đại tổ vương binh, toàn thể hiện ra trật tự sức mạnh khủng bố một đoạn. Vô liêm sỉ, tứ đại tổ vương nổi giận. Quét rác lão nhân mạnh mẽ có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. ở mặt pháp niên đại đột phá. Hắn rất khả năng nắm giữ cổ thiên đình thiên đế loại nào chiến lực. Tuy nói vẫn cùng tổ vương có một ít chênh lệch, nhưng là chênh lệch này há có thể là tứ đại tổ vương binh thêm vào vài giọt tổ vương máu có thể xóa bỏ. Quét rác lão nhân đột phá tốc độ lại thêm vào, do đó dẫn đến lôi kiếp lại một lần nữa mãnh liệt lên. Đầy trời thần phạt, các loại diệt thế lôi kiếp, đại ngũ hành lôi kiếp, phong hỏa lôi kiếp, thiên kiếm lôi kiếp, hỗn độn lôi kiếp, vũ trụ lôi kiếp. Đây là mấy chục chủng khủng bố vô biên lôi hải một tầng tiếp một tầng giáng thế. Toàn bộ đế lộ chiến đều sụp nứt xuống, quay chung quanh tứ đại tổ vương binh hạ xuống, lan đến bốn phía bát hoang, bao phủ toàn bộ tham dự trận chiến này cường giả. Đùng, đế lộ chiến một đầu khác, nổ vang ra cửu u sát âm, hai đại cổ vương khí tức ở thức tỉnh, chấn động toàn bộ cửu tuyệt thiên, dị vực lại một lần nữa đi ra hai đại cổ vương. Muốn gấp rút tiếp viện bảy đại trọng thương cổ vương, thập đại chuẩn đế tâm thần trầm trọng xuống, tình huống nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cửu tuyệt thiên quá yếu, hiện nay chỉ có một cái lương vượng, trước tiên chém xuống bốn vị trọng thương cổ vương, vô tận năm tháng ngủ say, bọn họ đã không đáng để lo, chúng ta chỉ cần tranh thủ một ít thời gian. Liền có thể đứng lại cước trùng kiến cổ thiên đình. Cái anh con mắt lóe ra một vệt thấu xương sát niệm, hắn phi thường khủng bố, dường như cái thế thiên vương đánh giết mà đến. Đây là một loại đại khí phách, một loại xoay chuyển toàn cục đại khí phách, muốn chấn áp thế gian địch. Hả, thập đại chuẩn đế khôi phục liên thủ thảo phạt tứ đại cổ vương thời khắc, trong mắt của bọn họ thu nhỏ lại, quét về phía huyết sắc cấm kỵ lộ, quét về phía sụp nứt đăng thiên lộ khu vực. Nơi này lôi kiếp cũng cực đoan kinh hại nhân tâm. Mặc dù nói cùng quét rác lão nhân lôi kiếp so ra dường như sư phụ gặp đệ tử, nhưng là nơi này lôi kiếp cũng có thể nói chí cường chí bá, để cái anh bọn họ đều hoảng sợ. Đây là chuẩn đế cấp độ siêu cấp lôi kiếp, muốn chôn xuống đạo lăng. Hắn chính là đạo lăng, đời thứ 9 nguyên thủy thánh thể, chém xuống đời thứ 5 thiên đế, chém xuống khởi nguyên thiên vương. Thập đại chuẩn đế đối với đại hắc ngôn luận, mặc dù có chút nghi vấn, thế nhưng giám thiên ấn sứ biến tâm trí bọn họ đều rõ ràng. Thậm chí bọn họ lẽ ra nên sớm chút thức tỉnh, nếu không có đại hắc đem bọn họ tỉnh lại, bọn họ hiện tại còn ở ngủ say. Trong này ân oán bọn họ hiện tại cũng phân biệt không rõ ràng. Đối với đạo lăng khoảng cách sức mạnh cũng không biết được. Căn cứ đại hắc nói ma thiên giác cùng ngục vương đều đánh không lại hắn, bây giờ còn có chút ngờ vực. Thập đại chuẩn đế đều từng tao ngộ ngục vương cùng ma thiên giác. Vào lúc ấy bọn họ đã rất mạnh, thời đại này bọn họ tuyệt đối càng cường. Thế nhưng lúc trước nhìn thấy cực đạo đại đế phong độ tuyệt thế, để thập đại chuẩn đế xuất phát từ nội tâm không phục. Đối với cực đạo đại đế đời sau thánh thể, bọn họ cũng muốn biết mạnh như thế nào. Hiện tại này lôi kiếp cường độ đã phi thường kinh người, đạo lăng bị thương nặng đều phải bị xé rách, chư thiên trung đều phải bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ bất quá hắn gốc gác quá dồi dào cùng khủng bố, có thể nói một đám chân long tiềm năng ở hợp nhất chín đại vô địch thân quả thực muốn theo năm tháng sông dài bên trong cất bước đi ra, thả ra vô lượng tia sáng, đem đạo lăng tàn thể bạo phát đến một cái không gì sánh kịp trình độ. Ầm ầm, đạo lăng ở khí thế đang kéo dài cuồn cuộn, khủng bố một đoạn, trong cơ thể tiềm năng thả ra đi ra, thánh thể bản nguyên bùng nổ ra biển gầm ầm ầm thanh âm. Ở lôi kiếp oanh phách bên dưới, lực lượng bản nguyên cuồn cuộn ra vô thượng thánh lực, lôi kiếp đều âm trầm lại, bị óng ánh ánh vàng cho xé rách, dày đặc nguyên thủy thánh lực đều muốn ép sụp cổ sử. Trong này đang dệt ra ngàn tỷ lớp sinh tử luân hồi lực lượng, muốn làm cho cả thiên kiếp đều nương theo đạo lăng bắt đầu luân hồi. A, liên miên dị vực cường giả héo tàn, khí huyết khô héo, hủy hoại trong chốc lát. Đây là cái gì? Đây là đại thành thánh thể bản nguyên mở ra một đoạn, đem đạo lăng khí tức thúc đẩy hừng hực vô cùng. Có thể nói một tòa tiên lô ở đây thiêu đốt, kéo dài ấp ủ lôi kiếp đều đang run rẩy, cũng bị đầy trời hoàng kim khí huyết cho lôi kéo thành phấn vụn. Đạo lăng thể sắc bên trong quả thực táng một cái hùng vĩ vũ trụ đại thế, chảy xuôi ngàn tỷ lớp hoàng kim khí huyết. Ầm ầm, lôi kiếp đều nứt ra một đạo đen sẫm khe lớn, vòm trời cũng không ngăn nổi hơi thở của hắn ở nát tan. Hiện tại đạo lăng đứng ở trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh cao, đi tới đại thành thánh thể đường lại một lần nữa leo lên một nấc thang. Toàn thể chiến lực cường thịnh một đoạn, ép thẳng tới hướng về nhân đạo đỉnh cao nhất. Hết chương.